Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2921, Ngụy Như Yên đến, 2, góc truyện audio.com, thời gian nháy mắt đám người Khúc trưởng lão cùng Lâm Giang Hải, Hà Quản Vũ đối chiến chung một chỗ. Thực lực cách xa quá lớn, Trương Huyền lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Phương pháp của hắn, chỉ có thể trong thời gian ngắn để danh sư cửu tinh sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích đáng tiếc bị Lạc Gia đại trưởng lão phá hủy. Cẩn thận nói ra, ba vị độc sư, dù ở độc điện địa vị cực cao, nhưng so sánh với danh sư đường, thì vẫn kém quá nhiều. Phóc, phóc, không đến 10 chiêu, Lâm Giang Hải cùng Hà Quản Vũ trọng thương, giống như Thẩm Khuyết bị lực lượng khổng lồ khóa ở trên mặt đất không thể động đậy. Trước không vội giết, nếu như vị độc điện điện chủ kia thực có can đảm ra tay với danh sư, liền lấy bọn họ làm thẻ đánh bạc. Nhậm Thanh Viễn vẫy tay một cái. Vị tân nhiệm độc điện điện chủ kia, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nghe nói trời sinh độc thể, độc công có 102 thiên hạ, thật muốn ra tay với danh sư đường ở xung quanh, khẳng định không có người chống đỡ được. Hơn nữa, coi như bọn họ tiến lên cứu người cũng đã chậm, bị động bị quản chế, còn không bằng trước bắt mấy vị này, tương đương đã nắm chắc thẻ đánh bạc trong tay. Tốt, Khúc trưởng lão gật đầu, đang muốn khống chế đám người Lâm Giang Hải Thẩm Khuyết lại, đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm đánh tới, dọa đến vội vàng lui về phía sau, chẳng qua còn không có lui xa, vẻ mặt đen lại, chân khí trong cơ thể không khống chế được từ không trung rớt xuống. Làm sao vậy, con người của Nhậm Thanh Viễn co rụt lại, đám người Trương Vô Ngân cũng nhịn không được sững sờ. Người độc điện ta, còn không cần danh sư đường chăm sóc. Ngay sau đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người thấy một nữ tử áo đỏ chậm rãi hạ xuống. Tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi, hình thể hơi gầy, lộ vẻ thon nhỏ, chẳng qua bốn phía thân thể, sóng khí màu hồng phấn quay cuồng, bao phủ hơn 10 mét, bất kể chân khí hay cây cối, một khi tiến vào sẽ bị hủ thực chẳng còn sót lại gì. Thần thức của Nhậm Thanh Viễn đảo qua, muốn điều tra rõ ràng, còn chưa đi vào trung tâm liền bị chặt đứt, thậm chí kịch độc còn truy lùng tới, suýt chút nữa xâm nhập nguyên thần. Độc khí thật lợi hại, vẻ mặt của Nhậm Thanh Viễn nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Có thể trở thành quyền đường chủ của tổng bộ danh sư đường, thực lực của hắn ở trong tất cả trưởng lão cũng được cho hàng đầu, mặc dù kém những thái thượng trưởng lão bế quan không ra kia, nhưng ở toàn bộ đại lục tuyệt đối được cho đỉnh phong, nhưng thực lực như thế, ngay cả quan sát cũng làm không được, thật quá đáng sợ. Người chính là vị tân nhiệm điện chủ kia, Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nói. Vị độc điện điện chủ này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng, hắn thi triển toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng được. Không để ý tới hắn hỏi thăm, nữ tử áo đỏ tiếp tục bay xuống. Đường chủ của chúng ta hỏi ngươi câm sao? Thấy nàng vô lễ như thế, một vị danh sư cửu tinh nhịn không được nữa, lớn tiếng quát tháo. Nữ tử nhìn qua, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. À hát, vị danh sư cửu tinh này trở nên đen kịt như bị người nắm yết hầu, giống như Khúc trưởng lão từ không trung rơi xuống. Nhậm Thanh Viễn vội vàng bắt lấy, đưa tới một viên giải độc đan, lúc này mới để đối phương khôi phục một chút, chẳng qua. Góc truyện audio.com, không dám nói nhảm, trong lòng kinh hãi. Tiện tay vỗ một cái, khoảng cách xa như vậy liền để hắn trúng độc. Đây là cái lực lượng gì? Không chỉ hắn như vậy, danh sư cửu tinh khác cũng không dám nói chuyện, từng người cơ bắp kéo căng, vẻ mặt khó coi. Một người đè mười mấy vị danh sư cửu tinh, người cầm lái của tam đại thế lực không dám nói chuyện, truyền đi tuyệt đối không có người tin tưởng. Đây là trời sinh độc thể, một trong mấy thể chất cường đại nhất thiên hạ, năm đó Khổng sư cũng kiêng kỵ ba phần. Hô, ở trong ánh mắt kính sợ của mọi người, nữ tử áo đỏ rơi trên mặt đất, hai đầu gối uốn cong, quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi Ngụy Như Yên tới chậm, để lão sư sợ hãi. Cách chương.